Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787 bắt cá mập. Càng là cường đại năng lượng càng dễ dàng mất khống chế. Người khổng lồ xanh là như thế này. Omega cấp người biến chủng cũng là như thế này. Các pháp sư một chút luyện cấp, đảo không tồn tại vấn đề này. Đây cũng là Bella muốn dạy hài tử ma pháp nguyên nhân chủ yếu. Omega cấp người biến chủng liền không mấy cái tâm thái bình thường. Không phải cực đoan chính là hung ác. Bằng không chính là không đầu óc hoặc là bệnh tâm thần. Natasha có điểm tự trách. Đều do ta. Êm đẹp mà sát cái gì cự cá mập. Hôm nay một màn này nhất định sẽ cho tiểu Elsa lưu lại bóng ma tâm lý. Khụ khụ. Còn không đợi Bella nói chuyện, một bên tiểu Kitty liền bắt đầu dùng sức ho khan. Nàng chỉ nghe được bóng ma tâm lý cái này từ. Lúc này liền ở mãnh liệt ám chỉ. Ta bóng ma tâm lý cũng rất lớn. Các ngươi không quản quản sao? À, Kitty nhất định mệt mỏi đi. Mau tới tỉ tỉ bên này nghỉ ngơi một hồi. Tới, cho ngươi một cái sushi ăn. Natasha đem thân muội muội đầu xoa nhẹ hai hạ, tỏ vẻ thân mật. Tiểu Kitty âm thầm đối với Bella phía sau lưng làm một cái mặt quỷ. Đường Bella quay đầu tới thời điểm, nàng vội vàng lại lộ ra ngoan ngoãn lấy lòng biểu tình, nữ nhi tâm lý vấn đề yêu cầu coi trọng. Muội muội tâm lý cũng yêu cầu chiếu cố. Bella không có tiếp tục bức bách nàng huấn luyện, cùng Sakura Dragon đến một bên chơi đi. Một nhà bốn người là ở trên thuyền ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, chơi hai bàn vũ trụ phi hành cờ. Du thuyền hư không tiêu thất, ở Thái Dương hệ vòng một vòng. Chờ trở về thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm, ba ba. Trong biển có cái quái thúc thúc ở bơi lội. Tiểu Elsa thực ngoan ngoãn mà chính mình đánh răng. Xoát xoát nàng đột nhiên lớn tiếng kêu to lên, cường đánh tinh thần bồi hài tử chơi một cái buổi tối. Bella đã thực mệt nhọc. Lúc này liền thuận miệng hỏi. Là ai a? Là một cái đầu chọc quái thúc thúc. Còn có một con cá. Cá lớn. Tiểu Elsa trả lời làm Bella có điểm không hiểu ra sao. Nàng mặc vào một kiện áo khoác. Đi chân trần đi đến bong tàu thượng quan khán. Liền thấy một cái ăn mặc màu đỏ thẫm đổ lặn đầu chọc. Nam nhân ở trong nước nhanh chóng bơi lội. Hắn phía sau truy đuổi còn lại là một cái thể trường 20 mét. Sau ngày hôm qua Bella các nàng giết chết cự cá mập còn muốn đại nhất hào siêu đại cá mập. Bella liếc mắt một cái liền nhận ra đầu chọc thân phận. Đây là so đường huynh. Cực giống mỗ đạt đé cớt so a. Vị nhân huynh này ở chỗ này làm gì đâu. Nàng đem thuyền chạy đến phụ cận. Hướng về phía mặt biển hô. Hải. Ở cùng cá mập thi đấu sao. Muốn hỗ trợ sao. Đé cớt so đua mạng già mà du. Cự cá mập rất nhiều lần đều phải cắn thượng hắn. Chăm vội chung ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hắn nhận người bản lĩnh rất mạnh. Hai bên chỉ là gặp qua hai lần. Hắn liền nhớ kỹ Bella tướng mạo. Lúc này tức giận mà trả lời. Người này không phải vô nghĩa sao? Có biện pháp nói liền tới giúp ta một thanh. Không đúng sự thật ngươi cũng chạy nhanh chạy. Không có người quen nói. Đừng nói dài 20 mét cá mập. Chính là lại đại gấp hai Bella cũng không sợ. Đã có thể bởi vì là người quen. Rất nhiều thủ đoạn liền không có phương tiện dùng, một cái ánh mắt đem cá mập dọa đi. Người đây là Haosoku Haki sao? Không khoa học a. Nàng hiện tại vị trí xem như vùng biển quốc tế. Lấy ra một đống lớn trọng hình vũ khí đi oanh kích cự cá mập. Cái này không tốt lắm giải thích, cuối cùng Bella móc ra một thanh sa ưng. Đối với cự cá mập liền khai số thương. Cách gần 50 mét xa. Còn cách nước biển, căn bản không nhiều ít lực sát thương. Bất quá ở nàng thần linh uy áp hạ, cự cá mập vẫn là từ bỏ đé cớt so. Xoay người phản hồi biển sâu, đé cớt so rất nhiều lần mệnh huyền một đường. Lúc này thoát ly cá mập khẩu, mệt đến từng ngụm thở dốc. Tưởng tiếng súng kinh chạy cự cá mập, căn bản không nghĩ lại, Bella đem đé cớt so kéo lên chính mình thuyền. Giới thiệu chính mình người nhà cùng hắn nhận thức. Lúc sau khai thuyền cùng vị nhân huynh này đồng bạn hội hợp. Hai bên ly đến cũng không xa. thực mau nàng liền thấy được mặt khác một con thuyền, này con thuyền như là cải trang quá bắt cá. Thuyền, trên thuyền người không nhiều lắm, tính thượng đé cớt so tổng cộng mới 6 cá nhân, mấy người đều hào hoa phong nhã, chỉ có đé cớt so vẻ mặt hung dạng. Đây là cái loại này điển hình nhà khoa học thêm tay đấm tổ hợp, các ngươi muốn bắt cá mập. Natasha đem mấy người thần sắc đều đánh giá một lần. Đé cớt so không đề cập tới. Nước Anh bên kia danh khí rất lớn đặc công. SHIELD có tư liệu. Nhưng là còn lại mấy người thoạt nhìn liền phi thường bình thường, nghiêm khắc lại nói tiếp là khoa học nghiên cứu. Nhưng chuyện này sai vẫn là ở chúng ta. Nói là bắt cá mập cũng có thể. Vị kia gọi là Trương tiến sĩ trung niên nhân vẻ mặt vẻ xấu hổ. Nói tới bắt cá mập, hắn phi thường khó có thể mở miệng. Natasha cùng Bella nháy mắt ra dấu. Hai người bình tĩnh mà cáo từ. Lúc sau trở lại chính mình trên thuyền. Xa xa quan khán bọn họ bắt cá mập, Trương tiến sĩ cùng hắn đồng bạn khởi động trên thuyền cần cầu. Phía trước là từ đé cớt so cầm súng báo hiệu đi cấp cự cá mập trang máy định vị. Để tùy thời nắm giữ cự cá mập hành tung. Hiện tại cái này giai đoạn còn lại là dùng mồi. Bắt cá mập lung thêm cần cầu tổ hợp. Chuẩn bị một lần là bắt được cự cá mập. Cái này phương án không thể nói không xong. Chỉ là nguy hiểm công tác cơ bản đều từ đé cớt so gánh vác. Có lẽ là nhìn ra phía trước đé cớt. So thể lực tiêu hao rất lớn. Ở một phen tranh đoạt sau. Từ hào hoa phong nhã. Vừa thấy chính là phần tử trí thức Trương tiến sĩ. Nữ nhi tới đảm nhiệm mồi công tác. Bella xa xa nhìn ra xa. Vẫn như cũ là lo liệu nàng bí ẩn nữ thần nguyên tắc. Xem náo nhiệt, Trương tiến sĩ nữ nhi lý luận thượng hẳn là cũng họ Trương. Nhưng vị này dáng người thướt tha 90 phân mỹ nữ thật đúng là không họ Trương. Nàng họ Vương, Ada Oang, ở thân nhân trước mặt, nàng là sinh vật biển học giả. Ở trong tối, nàng còn lại là quốc tế chợ đen thượng rất có danh một cái gián điệp. Thường xuyên giúp các tổ chức lớn hoàn thành một ít vũ khí. Tình báo cùng tài nguyên thượng giao dịch. Ngay cả Brotherhood đều cùng nàng đã làm vài lần giao dịch. Danh tiếng không tồi. Bella cùng nàng ở Venice gặp qua một mặt. Hai người bọn nàng là nhận thức. Phía trước cũng là Ada Oang mãnh nháy mắt ra dấu. Bella bên này mới ngăn lại Natasha dò hỏi tới cùng. Trực diện một đầu trường 20 mét cự cá mập. Này thật không phải người nào đều có thể làm được. Đé cớt so có cái này dũng khí. Ada Oang cũng không kém. Còn thừa kia mấy cái nhà khoa học liền không được. Lúc này chỉ có thể từ Ada Oang tới làm mồi dụ. Nàng cha vẻ mặt lo lắng. Cảm thấy việc này nguy hiểm đến không được. Nhưng Ada Oang chủ động yêu cầu đảm nhiệm mồi. Mấy người cũng vô pháp phản đối. Bắt cá mập lung thiết kế ước nguyện ban đầu cũng không phải bắt cá mập. Mà là một cái dưới nước bảo hộ nhân loại đại bình, bắt cá thuyền đầu hạ đại lượng huyết nhục. Hấp dẫn cự cá mập đi vào thuyền mặt bên. Lúc này bắt cá mập trong lồng Ada Oang liền sẽ dùng súng gây mê đem cự cá mập ma đảo, kế hoạch tiến. Hành đến phi thường không thuận lợi. Ada Oang đại bình rất là rắn chắc. Nhưng bọn hắn cũng không có tính toán cự cá mập miệng mở ra kích cỡ. Tụ than toan chỉ chặn cự cá mập răng nhọn. Cự cá mập liền cắn số khẩu, đều không có đem bắt cá mập lung rảo phá. Nó hoành tiếp theo điều tâm, miệng trương đến lớn nhất, muốn đem toàn bộ bình một hơi nuốt vào. Cái này cảnh tượng ai cũng không dự đoán được. Ở trên thuyền mọi người loạn thành một đoàn thời điểm, Ada Oang vẫn như cũ thực chấn định. Nàng súng gây mê bắn trúng cự cá mập, nhưng theo sau lại phát hiện bắt cá mập lung đã bị cự cá mập cắn đến lõm xuống đi một khối to. Nàng bị tạp ở trong lồng mặt, ra không được. Hết chương.